Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, Tô Nữ Vương sư muội. Thời gian như là thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì trong bất chi bất giác 3 ngày thời gian liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong đại đa số thời gian đều là ở tại Tô Giang biệt thự bồi tiếp Tô Hàn Yên. Làm đến giữa hai người tình cảm tại 3 ngày nay bên trong cấp tốc ấm lên. Bất luận là đối với Lam Phong còn là đối với Tô Hàn Yên tới nói. 3 ngày nay đối với bọn hắn hai người mà nói đều đầy đủ chân quý. Đều là bọn họ đáng giá chân tàng thật sâu nhớ lại. Đương nhiên Lam Phong cũng tại 3 ngày nay bên trong tìm tới cơ hội rửa sạch nhục nhã. Không còn là 3 phút khoái nam. Mà chính là thành lái xe đạt tới nửa giờ lão tài xế. Một ngày này 10 giờ tối, Lam Phong đang muốn mở ra phục long chiến hạm mang theo Tô Hàn Yên ra ngoài bên ngoài ha ha đồ. Nướng uống một chút đêm bia, để hắn thể nghiệm một chút khác tiểu chúng nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là, lại bị một cái càng mỹ lệ gợi cảm, tràn đầy cổ điển vị đạo tiên nữ cho cản lại. Làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng cười khổ tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy tay kia cầm trường kiếm ngăn lại phục long chiến hạm cổ điển mỹ nữ. Lại nhìn xem ngồi ghế cạnh tài xế vị trí chân mày hơi nhíu lại đến Tô Hàn Yên. Không khỏi cười khổ lắc đầu đến. Giải thích nói ra, cái kia Hàn Yên, nữ tử kia là Nga Mi phái trưởng môn Tiết Như Yên. Ta cùng hắn chỉ gặp qua 2 lần. Sau đó. Hắn chính là quay cửa kính xe xuống, trầm giọng mở miệng nói, "Uy, ta nói Như Yên trưởng môn, đều nhiều như vậy ngày, ngươi còn đi theo ta cái gì a? Vì cái gì nàng có thể theo ngươi, đi cùng với ngươi, vì cái gì ta lại không thể?" Tiết Như Yên mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, duỗi ra ngón tay chỉ tay lái phụ phía trên Tô Hàn Yên. Trầm giọng mở miệng hỏi, bởi vì kính chắn gió duyên cớ Tiết Như Yên thấy không rõ lắm Tô Hàn Yên bộ dáng. Bởi vì, nàng là ta vị hôn thê, mà ngươi không phải. Tốt, Như Yên trưởng môn, ta cầu ngươi, khác đi theo ta được hay không? Lam Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu, một mặt bất đắc dĩ mở miệng, vậy ta cũng có thể làm ngươi vị hôn thê. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Tiết Như Yên chính là không chút do dự mở miệng. Xin nhờ, Như Yên trưởng môn, chúng ta chỉ đã gặp mặt vài lần có được hay không? Mở ra cái khác dạng này trò đùa. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có nói đùa. Lam Phong, ta là thật thích ngươi. Bất luận là ban ngày hay là đêm tối. Chỉ cần nhắm mắt lại. Ta đầy trong đầu đều là ngươi cái bóng. Ta không biết mình làm sao. Có phải hay không bệnh, vì thế ta còn đi xem thầy thuốc, hắn nói ta đến bệnh tương tư, chỉ có ngươi mới có thể y. Tiết Như Yên đi đến trước xe, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong, trong miệng truyền ra rất là vô tội lời nói. Có lẽ, mỗi một cái mỹ nữ đều ưa thích anh hùng, huống chi Lam Phong tại nàng nguy nan thời khắc càng là đã cứu nàng nhiều lần. Làm cho tình đậu chưa mở nàng đối Lam Phong thật sự là động chân tình. Xin nhờ, ta Như Yên trưởng môn, ngươi căn bản cũng không biết cái gì là cảm tình, cái gì là thích, chẳng qua là bởi vì ta tại hoa trên núi cứu ngươi. Cho nên trong lòng ngươi đối với ta sinh ra cảm kích. Lam Phong một mặt cười khổ cùng bất đắc dĩ. Nói ra, tuy nhiên Tiết Như Yên thật sự là một cái khó được mỹ nhân nhi. Như là phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ bên trong tuyệt sắc mỹ nữ Chu Chỉ Nhược đồng dạng. Nhưng là Lam Phong đối nàng là thật không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn thật vất vả mới hòa hoãn Tô Hàn Yên tâm tình. Làm đến hai người cảm tình càng tiến một bước. Cũng không muốn lại nháo xảy ra vấn đề gì tới. Không phải là bởi vì ta cứu ngươi. Tâm lý cảm kích ngươi. Mà chính là không biết bắt đầu từ khi nào. Ta là thật thích ngươi. Lam Phong, ta biết ngươi bây giờ một chút không thích ta. Thậm chí là không muốn nhìn thấy ta. Nhưng là mời cho ta một cơ hội có được hay không? Tiết Như Yên một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lam Phong. trong miệng truyền ra làm cho người khó có thể cự tuyệt lời nói. Lên xe, Lam Phong đang muốn mở miệng nói chuyện. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Tô Hàn Yên lại là làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Đem cửa xe cho mở ra. Cảm ơn. Tiết Như Yên không có chút nào khách khí. Một mặt ngạc nhiên tiến vào trong xe. Làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. Không biết Tô Hàn Yên đây là muốn náo cái nào vừa ra. Bất đắc dĩ vẫy vẫy đầu. Lam Phong phát động Phục Long chiến hạm lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tô Giang một bên Nam Tân. Đường bước đi. Ngồi tại trong xe Tiết Như Yên mỹ lệ trên gương mặt treo đầy ngọt ngào hưởng thụ nụ cười. Nàng như cùng một cái đơn thuần vô cùng. Mối tình đầu thiếu nữ không có bất kỳ cái gì sao sao. Chẳng qua là cảm thấy có thể ngồi tại Lam Phong trong xe. Nhìn lấy hắn lái xe. Đi cùng với hắn đã cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Vui vẻ vô cùng. Có lẽ, đây đối với nàng tới nói thì là một niềm hạnh phúc. Có chút ngây ngốc, gây người đau lòng. Như Yên, đã lâu không gặp, cũng không biết ra tại nguyên nhân gì. Tô Hàn Yên đối với Tiết Như Yên rất là khách khí cùng nhiệt tình. Cũng không có bình thường lãnh đạm như vậy. Tại vì Tiết Như Yên mở cửa xe lúc nàng liền từ ghế phụ ngồi ở hàng sau đến. Bây giờ càng là đối với lấy Tiết Như Yên xa xa xòe bàn tay ra. Tô sư tỷ, nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhìn lấy Tô Hàn Yên tấm kia trực tiếp mỹ lệ gương mặt. Tiết Như Yên cúi đầu trong miệng truyền ra thanh thúy khách khí thanh âm. Tô sư tỷ, làm Lam Phong nghe được Tiết Như Yên đối Tô Hàn Yên xưng hô là. Cả người lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Há to mồm, trừng to mắt tới. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiết Như Yên vậy mà lại xưng hô như vậy Tô Hàn Yên tới. Tô sư tỷ, nếu như là như thế tới nói. Như vậy Tiết Như Yên cùng Tô Hàn Yên đó không phải là sư quan hệ tỉ muội. Cái kia chiếu kiểu nói này Tô Hàn Yên chẳng phải là cũng là sư xuất Nga mi. Khó trách lần trước Lam Phong cùng Tô Hàn Yên giao thủ cảm thấy Tô Hàn Yên võ công con đường có. Chút quen thuộc. Mà nàng càng là vận dụng một loại tuyệt tình kiếm pháp. Nguyên lai nàng là theo Nga mi đi ra. Thế nhưng là, vì cái gì Lam Phong một mực chưa từng nghe nói qua việc này? Các ngươi, là sư tỷ muội. Lam Phong một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Tô Hàn Yên cùng Tiết Như Yên. Trong miệng truyền ra kinh ngạc lời nói. Khó trách Tiết Như Yên cùng Tô Hàn Yên hai người bọn họ không chỉ có liền tên lời có dạng tựa như. Mới. Còn có một số khí chất cũng có địa phương tương tự. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Tiết Như Yên len lén nhìn Tô Hàn Yên liếc một chút. Cúi đầu xuống. Trong miệng truyền ra nhấp nhô lời nói. Nàng vừa mới nhất thời đầu não nóng lên nói ra nàng cũng có thể làm Lam Phong vị hôn thê các loại. Lời nói. Bây giờ đang ở nàng muốn đến thật sự là quá mức. Làm cho nàng cảm thấy có chút thật xin lỗi Tô Hàn Yên. Trong lòng càng là băn khoăn, ta cùng Như Yên đều là Nga mi đệ tử, càng là cùng một sư tôn, ta nhập môn so với nàng sớm, chỉ bất quá ta là sư tôn thu Nga mi phái tục ra đệ tử, mà Như Yên nàng thì là đệ tử thân truyền, bởi vì ta một mực đợi ở thế tục bên trong, mà Như Yên thì là ngốc ở trên núi chưa bao giờ xuống núi, cho nên chúng ta hai đã có gần như là 10 năm không thể gặp mặt, chỉ là... Ta không nghĩ tới nàng Như Yên vậy mà lại đối ngươi động tình tia. Vì ngươi xuống núi càng là mất đi chức trưởng môn. Tô Hàn Yên cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Xòe bàn tay ra ôm Tiết Như Yên bả vai. Nhỏ mở miệng cười. Mà nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Tiết Như Yên thì là đem đầu chôn đến thấp hơn. Chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ vô cùng. Nàng trước đó không có nhận ra Tô Hàn Yên đến. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà lại ngay trước chính mình sư tỷ nói ra nói như vậy ngữ. Đây quả thực là cùng chính mình sư tỷ đoạt nam nhân. Làm cho hổ thẹn vạn phần. Cái gì? Nàng mất đi Nga mi phái trước trưởng môn. Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Tiết Như Yên. Hẳn là dạng này. Nga mi phái có môn quy. Một khi trưởng môn động tình. Như vậy liền sẽ bị thủ tiêu chức trưởng môn, thu hồi đại biểu trưởng môn chi vị tín vật trưởng môn giới chỉ. Sau đó bị khu trục xuống núi. Bây giờ trên tay nàng đã không có trưởng môn giới chỉ. Lại vì ngươi động tình. Hiển nhiên là bị Thủ Tiêu trưởng môn tư cách khu trục xuống núi. Như Yên từ nhỏ ở trên núi lớn lên. Say mê võ học. Không có du lịch hồng trần. Kinh lịch thế tục. Tại cuồn cuộn hồng trần bên trong càng là không có bất kỳ cái gì một người thân hoặc là bằng hữu. Vì ngươi, nàng mất đi trưởng môn chi vị, bị khu trục xuống núi. Bây giờ nàng đã sớm không nhà để về. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng có trầm thấp lời nói truyền ra. Giờ khắc này, Tiết Như Yên đem đầu cho chôn đến thấp hơn. Bởi vì chính như Tô Hàn Yên nói tới như vậy, nàng bởi vì đối Lam Phong động tình. Bị trong môn hình pháp trưởng lão cách đi chức trưởng môn. Bị khu trục xuống núi. Từ đó không còn là Nga Mi đệ tử. Một thân một mình. Tung bay lạc hồng trần. Cái này. Tô Hàn Yên lời nói làm cho Lam Phong cả người đều ngây người. Không biết nên nói cái gì. Lại cái kia đối Tiết Như Yên an ủi thứ gì. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Tiết Như Yên động tình đại giới lại to lớn như thế. Lam Phong. Ta cùng Như Yên tuy nhiên 10 năm chưa từng gặp mặt. Nhưng là giữa chúng ta tình như tỉ muội. Nàng sự tình ta không thể mặc kệ. Từ nay về sau nàng liền theo ta ở tại Tô Giang biệt thự. Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam. Phong vẻ mặt thành thật mở miệng. Còn không đợi Lam Phong có hồi đáp gì. Tô Hàn Yên nàng liền tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác đối với Như Yên chút tình cảm này. Ta cũng không phản đối. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Lời này của ngươi là có ý gì a? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong cả người có thể nói là triệt để lộn xộn. Làm cho hắn thật sự là không biết nên làm sao bây giờ. Tô Hàn Yên vậy mà để Tiết Như Yên ở đến Tô Giang biệt thự. Còn không phản đối Như Yên tình cảm. Cái này rốt cuộc là ý gì? Tạ. Cảm ơn Tô sư tỷ. Không, bất quá ta chính mình có địa phương ở, sẽ không quấy rầy Tô sư tỷ. Tiết Như Yên ngẩng đầu lên nhìn lấy Tô Hàn Yên, vẻ mặt thành thật mở miệng. Ngốc nha đầu, cùng sư tỷ ta gặp cái gì bên ngoài? Sư tôn trước khi lâm chung thế nhưng là nắm ta chiếu cố ngươi. Những năm này ta đều bận rộn chính mình sự tình, lại xem nhẹ ngươi, cho nên lần này ta không cho phép ngươi cự tuyệt ta hảo ý. Tô Hàn Yên vỗ vỗ Tiết Như Yên bả vai. Nhỏ mở miệng cười. Nàng sẽ rất ít tại người trước mặt lộ ra như thế thân thiện một mặt. Từng câu từng chữ rơi vào Lam Phong trong mắt làm cho hắn đối Tô Hàn Yên cũng nhiều một tia càng. Sâu tầng dài. Thế nhưng là. Tô sư tỷ ta. Tiết Như Yên há miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là nàng lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Tô Hàn Yên chỗ đánh gãy. Tốt, chuyện này quyết định như vậy. Thật không cần, Tô sư tỷ, ta còn có việc, liền đi trước. Bất quá, Tiết Như Yên thực chất bên trong cũng là một cái càng cao ngạo nữ nhân. Mà lại Lam Phong là Tô Hàn Yên vị hôn phu, mà nàng lại đối theo đuổi không bỏ. Cái này khiến đến trong nội tâm nàng xấu hổ vạn phần. Cảm thấy đặc biệt thật xin lỗi Tô Hàn Yên. Cho nên nàng cảm thấy mình không mặt mũi lưu tại nơi này. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Còn không đợi Tô Hàn Yên có hồi đáp gì. Tiết Như Yên chính là nhanh chóng mở cửa xe. Bay vọt ra ngoài. Hóa thành một cái màu trắng bươm bướm. Uyển chuyển nhảy múa. Mấy cái lóe trong nháy mắt chính là biến mất tại Lam Phong cùng Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Ai, nhìn thấy một màn này. Tô Hàn Yên trong miệng lại là nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.